Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1990, Bí mật của thủ môn nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ đặc tính linh quần của hoang, hai bên một khi bắt đầu chơi đua tốc độ, thủ đoạn đối phương sẽ áp dụng không có gì ngoài ba loại. 1. Đẩy nhanh tốc độ tiến lên, thừa dịp hai bên còn có chênh lệch, giành trước vượt qua khu vực này, đoạt được bảo bối. 2. Vung lên bóng chảy chính là một trận đả kích chí mạng. Mang cầu nam hồ nữ dám đuổi theo xử lý. 3. Thật sự không có cách nào, không để ý tất cả thi triển thiên phú thần thông, cắn nuốt vạn vật. Chờ cửu vĩ thiên hồ tiếp nhận thái bình đao, Hứa Thất An lại. Thong thả, giơ cổ tay, lòng bàn tay nhắm ngay hoang, để viên mắt tựa như thủy tinh kia sáng lên. Hắn tính mang không gian chỗ hoang chuyển rời đến nơi xa, lợi dụng phương thức này mang nó ném đi xa xa. Đây là biện pháp đơn giản nhất mà có hiệu quả, hắn cùng cửu vĩ hồ thương lượng ra. Đầu tiên, hoang không biết pháp thuật không gian, không thể làm gì đối với thao tác như vậy. Tiếp theo, nó đã ở trạng thái phụ tải, nếu dám lấy phương thức cắn nuốt linh quần hóa giải chiêu này, tất nhiên lâm vào ngủ say. Đúng lúc này, quái vật mặt người thân dê, thân thể đột nhiên tăng vọt, hình thể vốn có thể so với núi cao lại khổng lồ thêm vài vòng, cao hơn 100 mét. Quá trình này không nhanh, thậm chí thong thả, nhưng nó đột nhiên cao lên, vượt qua diện tích cắt không gian của Hứa Thất An. Diện tích không gian vốn cắt ra, vừa vặn có thể mang hoang bao quát trong đó, mà sau khi hình thể nó bành trướng, bộ phận cơ thể kéo dài đến ngoài không gian. Không gian bình tĩnh như tấm gương bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, tiếp đó vuốt phẳng, quy về bình tĩnh. Không gian rời đi thất bại, thân thể hoang quá mức cường đại, nó như là một cái chêm. Mang hai không gian nối liền cùng một chỗ, không gian rời đi mang theo lực cắt không thể giống cắt cửu vĩ hồ, phân cách thân thể hoang. Thất bại là tất nhiên, gương mặt giống nhân loại của hoang, thong thả lộ ra một nụ cười lạnh. Đối với thần ma chúng ta mà nói, thân hình muốn lớn bao nhiêu, thì có bấy nhiêu, ngược lại cũng thế. Lúc này, nó cách bên rìa lĩnh vực thời gian thong thả đã rất gần, không do dự, sau khi nói xong. Thân thể khổng lồ của hoang chủ động bổ nhào về phía trước, thân hình khổng lồ lấy tốc độ chậm gấp 10, chậm rãi vồ ngã xuống đất. Rầm một tiếng, mặt đất chấn động, nhấc lên bụi bặm đầy trời. Mà liền ngay cả tốc độ bụi bặm bốc lên cũng vô cùng thong thả. Ngã xuống, nó muốn làm cái gì? Trong đầu Hứa Thất An cùng cửu vĩ thiên hồ hiện lên nghi hoặc tương tự. Đường đường viễn cổ thần ma, đột nhiên vấp ngã là chuyện gì xảy ra, ỷ vào mình lớn tuổi. Muốn lừa ta sao? Hứa Thất An nói thầm, hắn chưa bởi vì trong lòng lải nhải mà thả lỏng cảnh giác. Hoàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ té ngã. Lúc này, cửu vĩ thiên hồ tựa như phát hiện manh mối, giọng điệu hơi thay đổi, nói. Nó vượt biên giới rồi. Hứa Thất An theo ánh mắt của nàng nhìn, con ngươi hơi co rút lại. Hoàng lấy tư thế chi trước duỗi thẳng, chi sau đạp nằm ngang ở trên mặt đất. Từ thế này khiến nó thoạt nhìn có chút buồn cười, thậm chí có vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Nó cách biên giới lĩnh vực đã rất gần, ngã một cái như vậy, hai chân thế mà thành công vươn ra khỏi lĩnh vực. Không xong, sắc mặt Hứa Thất An cùng cửu vĩ hồ trở nên khó coi, người trước nhìn thoáng qua cột sáng kia cuối đường chân trời phóng lên cao, nghiến chặt răng thi triển bước nhảy không gian. Hoàng sau khi hai chân thò ra khỏi lĩnh vực, không chịu tốc độ thời gian trôi hạn chế nữa. Đốc đốc đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cào mặt đất, ra sức bò tới, ý đồ kéo thân thể ra. Chân cào đất sản sinh động năng, cũng bị thời gian chậm lại gấp 10, bởi vậy thân thể nó chưa lập tức thoát ly lĩnh vực. Nhưng, thế này so với tốc độ vừa rồi từng bước một đã nhanh hơn. Thế này cũng quá chó rồi nhỉ, người có tôn nghiêm cùng cái giá thân là siêu phẩm thần ma hay không? Hứa Thất An cuống lên ở trong lòng nói tục. Không còn kịp rồi, theo xu thế như vậy, hoang sẽ thoát ly lĩnh vực so với bọn họ sớm hơn vài canh giờ. Mấy canh giờ của mảnh lĩnh vực này, chính là vài ngày bên ngoài. Vài ngày thời gian, đồ ăn đều nguội lạnh rồi, hoang chẳng những có thể thông suốt lấy được bảo vật, còn có thể tắm rửa một cái ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần đến giết bọn họ. Ầm ầm ầm, tiếng cào đất tựa như động đất, từng tiếng truyền vào trong tai, thanh âm rất thong thả. Nhưng Hứa Thất An rõ ràng thấy hai chân hoang, quả thực có thể so với 12 cái máy đóng cọc, trên cánh đồng bát ngát nhanh chóng cào ra hai hố sâu. Động năng đáng sợ như thế, cho dù trải qua suy yếu cùng giảm bớt, thân thể khổng lồ của Hoang vẫn lấy tốc độ khả quan di chuyển hướng phía trước. Ngọc Toái không thể hữu hiệu ngăn cản Hoang, đến cấp bậc này của nó, bị thương thế nào cũng chỉ là vẻn vẹn vết thương chí mạng, ngược lại bản thân ta sẽ bởi vì ra tay công kích mà không rảnh tiến hành truyền tống cự ly ngắn. Thủ đoạn loại công kích không hiệu quả, Thất Tuyệt Cổ không có thủ đoạn phương diện trói buộc, loại khống chế thì càng không có khả năng, cổ thuật mới vào siêu phàm sao có khả năng khống chế Hoang. Hắn ở trong đầu vắt và suy nghĩ đối sách, chỉ hận mình là võ phu thô bỉ. Nếu là Nho gia, khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, niệm một tiếng, đệ đệ thối ngươi ở dưới khố ta. Việc gì cũng xử lý xong, lúc này, Hứa Thất An thấy Cửu Vĩ Hồ bên cạnh bình tĩnh. Không nhanh không chậm, lấy ra hồn thiên thần kính, hướng Hoang xa xa chiếu một cái. Hoang nơi xa lập tức phát hiện có pháp khí nhằm vào nguyên thần soi mình, lòng tràn đầy khinh thường, cười oang oang nói. Nếu là pháp bảo cấp bậc siêu phẩm, ta tự nhận xui xẻo. Vẻn vẹn một cái gương nát, chờ nó sinh ra ảnh hưởng đối với ta, ta đã sớm thoát ly khu vực này. Hai câu nói nó nói thật lâu, nhưng chân không dừng, lại thành công mang mình di chuyển ra bên ngoài một khoảng cách. Quốc chủ tốt, tỷ tỷ tốt, Hứa Thất An lại phấn chấn hẳn lên, hắn ở trong thao tác của Cửu Vĩ Hồ đạt được linh cảm, ý niệm khẽ động, phù đồ bảo tháp từ trong mảnh vỡ địa thư bay ra. Tuy hắn là võ phu thô bỉ, nhưng hắn nhiều pháp bảo. Đỉnh tháp của phù đồ bảo tháp hiện lên một kim thân pháp tướng chắp hai tay, sau đầu một bánh xe ánh sáng bảy màu tượng trưng trí tuệ chậm rãi xoay ngược. Hoang không nói một tiếng bắt đầu cào đất, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn không ít. Cười không nổi nữa, dần dần, nó sinh ra một tia mê mang đối với việc mình bây giờ làm, không biết ý nghĩa ở nơi nào. Nó vận chuyển tư duy chậm đi, chỉ số thông minh có điều trượt dốc. Cách chương.